Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thu Chi mỉm cười, nhìn xuống nói, để anh cắt móng chân cho em chút nhé. Lời này nghe còn giống tiếng người. Vậy em đừng đá anh. Diêm Thu Chi nói. Thẩm Kim Đài lấy gối và tựa lưng vào. Diêm Thu Chi bước ra khỏi giường, lấy bấm móng tay, đặt chân cậu lên chân mình, bắt đầu cắt móng chân cho cậu. Hắn cắt rất cẩn thận, cắt xong còn rũa chút cho cậu. Bàn chân của Thẩm Kim Đài rất đẹp, đầu ngón chân cân đối, trong trắng có đỏ. Diêm Thu Chi nhẹ nhàng xoa hai lần, rồi đưa mắt cá chân lên nhìn. Thẩm Kim Đài cũng không phải là người lúc nào cũng xấu hổ. Ngón chân hơi mở ra, dáng vẻ hơi phách lối. Muốn hôn sao? Diêm Thu Chi ngẩng đầu lên. Cái nụ cười mà cậu rất quen thuộc. Thẩm Kim Đài nhìn thấy nụ cười này, cậu cảm thấy có chút bất an, muốn co chân lại. Diêm Thu Chi lại không buông tha. Trong cuộc sống hàng ngày, Diêm Thu Chi rất có ám ảnh sạch sẽ. Hắn thích sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Hắn là người có bề ngoài lịch lãm, vẻ ngoài có chút cấm dục lạnh lùng. Từ trong ra ngoài đều là dáng vẻ một chàng thiếu gia nên có. Nhưng khi lên giường, hắn như thể thay đổi thành một người khác. Không chút cấm kỵ gì. Cái gì cũng hôn, cực kỳ thích hôn. Hơn nữa, còn biết làm nũng, biết hành hạ người khác. Điều này khiến Thẩm Kim Đài hoàn toàn không thể chống đỡ. Do không thể cưỡng lại được nên cậu phải nằm trên giường cho tới tận khi chương trình bắt đầu ghi hình phần 2. Diêm Thu Chi lần nào cũng đi quá xa. Mỗi lần nghĩ không thể để Diêm Thu Chi đi quá nhiều, Diêm Thu Chi lại luôn làm mới kiến thức của cậu về hắn. Điều đáng sợ là bây giờ cậu cảm thấy mình hoàn toàn thích. Trời ơi! Sức chiến đấu của Diêm Thu Chi quả thực rất tốt. Diêm Thu Chi cũng không phải lúc nào cũng đòi hỏi. Hắn vẫn cảm thấy thương Thẩm Kim Đài. Nếu Thẩm Kim Đài thực sự cảm thấy không khỏe, hắn nhất định sẽ dừng lại. Vấn đề là hắn nhận thấy Thẩm Kim Đài giống như một cái hồ lô kim cương. Cực kỳ giỏi chịu giày vò. Khác hẳn với thể chất của người thường. Lần nào cũng khiến hắn bất ngờ. Lần nào đến lần khác, hắn đều thử thêm một chút lực. Cho đến nay, hắn cảm thấy cho dù hắn không buông tay ra, Thẩm Kim Đài vẫn có thể chịu đựng được. Chờ chương trình quay xong, hắn phải thử một chút. Cuộc sống của Thẩm Kim Đài hoàn toàn là đếm ngày chờ đợi chương trình bắt đầu ghi hình lần thứ hai. Cậu muốn làm việc, công việc là lý do duy nhất để cậu trốn thoát khỏi Diêm Thu Chi. Gần đây em có công việc gì? Cậu nằm trên giường hỏi Lý Mỹ Lan. Lý Mỹ Lan nhìn cậu nói. Ngày mai sẽ bắt đầu quay. Thân ái, chúng ta đi du lịch đi. Lần hai, không phải em quên mất rồi đấy chứ. Việc ghi hình này sẽ hoàn thành ngay sau một tuần. Phải không? Phim mới phải tháng 5 mới quay. Vậy cậu phải làm gì trong suốt tháng 4 này? Trời ạ, cả một tháng. Cậu thật sự chịu không nổi. Câu nói, dù sao gần đây em cũng không đi làm. Ngày nào cũng nằm ở nhà. Kia của Diêm Thu Chi khiến cậu lạnh cả sống lưng. Không có việc gì khác à? Có một vài sự kiện nữa. Lý Mỹ Lan mở cuốn sách nhỏ nhìn một chút. Ngày 27 tháng 3. Nam Thành. Ngày 6 tháng 4. Có một sự kiện thương hiệu ở thành phố A. Ngày 15 tháng 4. Phải quay, chấm, quá ít việc phải không? Thẩm Kim Đài trực tiếp ngắt lời cô. Cái gì? Lý Mỹ Lan đeo kính, ngẩng đầu lên. Thực ra cả năm em không được nghỉ ngơi nguyên một tháng nào rồi. Hai phim tiếp theo lại nối tiếp nhau. Hơn nữa em còn phải dành thời gian ra để quảng bá. Phi công, phim sẽ công chiếu vào mùa hè này. Cuối năm còn phải chiếu Xuân Dạ Hỉ Vũ, không những phải chạy quảng cáo mà còn có thể phải tham gia liên hoan phim và nhiều hoạt động đại diện thương hiệu khác. Tháng 9 và tháng 10 sẽ có tuần lễ thời trang. Em cũng chỉ còn 4 tháng đã thả lỏng hơn một chút. Nghỉ ngơi thật tốt cũng không sao. Em sao cứ liều mạng làm việc thế? Chị ơi, chị xem giúp em với. Em nghỉ ở đâu vậy chị? Chị nghĩ em XXX thì chỉ cần nằm thôi à? Cậu ho khan một tiếng. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Em cũng không nghỉ ngơi tốt lắm. Lý Mỹ Lan nhìn cậu một chút. Chị cảm thấy tuần này nghỉ ngơi. Khí sắc của em trở nên tốt hơn hẳn. Làn da cũng hồng hào sáng bóng. Sau đó Lý Mỹ Lan cũng ho khan một tiếng. Nghĩ đến âm thanh mà cô nghe thấy ở cửa lần trước khi đến gặp Thẩm Kim Đài. Cô cảm thấy có chút xấu hổ. Nói, hơn nữa em bận, Thu Trì cũng bận. Hai người nhất định phải dành thời gian sống chung với nhau chứ. Hôm nay chị tình cờ gặp cậu ta ở bãi đậu xe trên đường tới đây. Cậu ta nói với chị đừng thu xếp quá nhiều công việc cho em trong năm nay. Cậu ta sợ em sẽ mệt mỏi. À, anh ta muốn có thời gian để làm chuyện đó thì có. Em thích làm việc, Thẩm Kim Đài nói. Em là một người đầy tham vọng sự nghiệp. Em thấy không thoải mái nếu không làm việc. Hơn nữa, em vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Em muốn làm việc chăm chỉ khi vẫn còn trẻ. Lý Mỹ Lan nghe vậy rất xúc động. Chị hiểu, chẳng qua một năm làm việc 11 tháng thực sự là quá nhiều. Dân văn phòng cũng không bận rộn đến vậy. Thế này đi, trước tiên bây giờ không thể nhận phim điện ảnh hay phim truyền hình hoặc một vài chương trình khác. Chẳng qua có thể sắp xếp một vài sự kiện nữa vào tháng 4. Dù sao bây giờ phí ra sân của em hiện tại cũng khá cao. Được, được, Thẩm Kim Đài vội vã hứa. Chương trình, thân ái, chúng ta đi du lịch đi. Phát sóng được một tuần, tiếng vang đã lan truyền khắp nơi. Trước khi phần 2 lên sóng, cả nhóm đã lên đường sang Ý để bắt đầu quay buổi ghi hình thứ 2. Lần này khác hoàn toàn với lần đầu tiên. Diêm Thu Trì đã trở thành con rể quốc dân. Nhiều người đã nhận ra hắn khi mọi người tập trung tại sân bay. Vào đêm họ bay đến Ý, tập thứ 2 của chương trình đã được phát sóng trên TV. Còn nổi tiếng hơn tập đầu tiên. Các chị em, có ai đang ngồi đợi phát trực tiếp tập 2 của Thân Ái? Chúng ta đi du lịch đi. Không, tới. Diêm Thu Trì chuẩn bị cởi quần áo. He, nghe nói tổ chương trình. Thân ái, chúng ta đi du lịch đi. Sẽ có livestream trực tiếp trên mạng tuần sau. Trời ơi, thật đáng mong chờ. Tuần tới họ định đi đâu? Ý à, Ý và Đức. Cụ thể không biết có được nói trong buổi livestream không? Bắt đầu rồi các chị ơi. Diêm Thu Trì sắp cởi đồ rồi. Ngay sau khi Diêm Thu Trì cởi đồ, fan Weibo lại phát cuồng. Toàn mạng đều ghen tị với Thẩm Kim Đài. Có tiền, có sắc, có dáng đẹp, có gia cảnh, có tri thức, có năng lực, còn là người si tình. Trên đời này có mấy người đàn ông tốt như thế này. Vậy mà lại bị đầu hoa đoạt đi. Từ nay đầu hoa là tình địch của tôi. Phần ăn tối tại tòa thị chính thành phố ấy, dáng vẻ cả người chính trang của Diêm Thu Trì thật CMN đẹp không chịu nổi. Lúc anh ta cởi quần áo, mọi người biết tôi nhìn thấy gì không? Chân dài, tuyến nhân ngư, eo chóa đực, dáng người của anh ta cùng đầu hoa đều rất tốt. Nhưng là thuộc hai loại hoàn toàn khác biệt. Công thủ rõ ràng, đầu hoa thật có phúc. Diêm Thu Trì cũng thật có phúc. Nhìn thấy hai người họ cùng nhau tắm suối nước nóng, tôi không thể khống chế được đầu óc đen tối của mình. Có hát văn của hai người họ không để tôi thoải mái chút. Ha, CP hot như vậy. Nhất định có người viết. Trong khi cư dân mạng đang điên cuồng bình luận, đoạn nói chuyện trong đoạn trailer đã xuất hiện. Thẩm Kim Đài nói với chủ nhà hàng. Anh ấy là bạn trai của tôi. Hát, đầu hoa nói Diêm Thái Tử rất thích dính người. Rốt cuộc là dính như thế nào? Cầu xin chương trình phát sóng cho chúng tôi xem với. Mẹ nó, chỉ cần nghĩ đến cái cách mà Diêm Thái Tử dính người. Bá đạo tổng tài dính người. Ai mà chịu được. Cái cảnh Diêm Thu Chỉ đỏ mặt khi bị sờ lỗ tai đáng yêu vãi. Nhất là câu. Có phải em say quá không? Vừa cương chiều vừa mắc cỡ. Tôi thích nhất cái này. Đây là chương trình thần tiên gì vậy? Tôi thật sự không ngờ một chương trình lại có thể khiến tôi phấn cơm như vậy. Tôi còn không có hưng phấn với Kim Đài Quỳnh Anh như vậy đâu. Chủ yếu là quá chân thật. Lượng thông tin tiết lộ giữa các cuộc đối thoại rất lớn. Rất thích hợp cho việc não bổ. Ai có thể cho tôi biết những lời cuối cùng mà Đầu Hoa nói khi cậu ta tựa vào tai của Diêm Thu Trì không? Tôi đoán là, em thích, thích nhau là chuyện tự nhiên thôi. Hu hu, ôm gấu bông thật chặt. Chó độc thân thật sự bị hốc đường tới mức muốn yêu đương luôn. Mọi người cảm thấy họ chạy nhanh như vậy làm gì? Còn có thể làm gì khác? Có phải cô quên trên đường đến Evian trong tập trước? Tổ chương trình nói phòng không có để camera à? Ha ha ha ha, làm sao có thể quên được? Tổ chương trình này cũng buồn cười ghê. Tập này còn cố ý phát lại đoạn mở đầu. Cô nam quả nam, ở chung một phòng, huyết khí phương cương, lại đang trong giai đoạn mặn nồng. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên chính là làm chuyện yêu đương rồi. He he he, mọi người dường như đã hiểu được dụng tâm hiểu ác của tổ chương trình. Chết tiệt, mấy người có nhìn thấy bài đăng lầu bên kia không? Chào máu, sao vậy? Nói đi, ai đó đã kịp chụp màn hình Diêm Thu Chỉ ướt người. Ảnh chụp màn hình ở đâu? Sao tôi không nhớ có màn này? Tôi không biết. Có cô gái thông minh nào đã kịp chụp lại. Chính là khi họ đi ra khỏi suối nước nóng ấy. Không phải Thẩm Kim Đài đã chặn camera cho Diêm Thu Chỉ sao? Lúc đó tôi cảm thấy như có thứ gì đó léo lên. Cách chương.